Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cha hiệu cho Dung lùi xe lại. Dung tiếp tục nổ máy lùi, nhưng kết quả vẫn như vậy. Quanh xăm soi một hồi rồi nói với Dung: Không có gì lạ hết mày ơi, không có vướng víu gì hết á. Dung liền tắt máy bước xuống xem. Nhóm mở đèn điện thoại xăm soi từng cái bánh trong làn sương mù mờ. Đúng là chẳng có gì lạ cả. Dung tỏ ra bực mình vào xe đề máy, cố thử lại thêm một lần nữa, nhưng vẫn không sao chạy lùi được. Quanh đang đứng phía ngoài lóng ngóng thì bất chợt nhỏ nghe thấy tiếng gì đó trong làn sương. Tiếng chiếc xe quá ồn khiến cho Quanh không thể nghe rõ được. Quay qua nhìn thì nhỏ cảm giác có thứ gì đó đang tiến đến gần trong màn sương ngày một dày hơn kia. Cảm thấy lo lắng, Quanh quay sang nói với Dung đang ngồi ở bên trong xe: Dung à, tao nghe thấy có tiếng gì đó, hình như có ai đang đến đây á. Mày tắt máy xe đi, để tôi nghe rõ hơn coi. Dung cố gắng thêm chút nữa nhưng vẫn không đem đến kết quả gì. Nhỏ liền thở dài tắt máy, định quay qua kêu Quanh phụ mình ra đầu xe dùng sức đẩy lui thử. Nhưng khi Dung vừa quay qua đã giật mình nhìn thấy một cái bóng đen mờ ảo trong làn sương đang đứng ngay sát phía sau lưng Quanh. Dung liền kinh hãi hét lên: Quanh, sau lưng mày kìa! Quanh chưa kịp phản ứng gì thì bất chợt một bàn tay đen đuốc tanh hôi từ phía sau choàng tới tóm lấy cổ Quanh rồi lôi đi. Thấy vậy, Dung liền rút con dao mở bật cửa lao ngay ra. Nhỏ vừa chạy tới vung con dao nhúm máu lên miều chém xuống thì bóng đen kia đã thụt người né tránh kịp. Ngay lập tức, cái bóng đen vung tay còn lại tạo thành một luồng năng lượng siêu nhiên hất Dung văng ngược về phía sau, đập mạnh vào cánh cửa xe ngã phịch xuống đất. Trong khoảnh khắc mơ màng choáng váng, Dung thấy bóng đen kia đã nắm cổ lôi Quanh đi, biến mất khúc vào trong màn sương. Bên cạnh Dung vẫn còn nghe thấy tiếng la cầu cứu của Quanh văng vẳng ở đâu đó. Một lúc say sẩm mặt mày, Dung lồm cồm đứng dậy, mở cái đèn pin điện thoại, vừa chạy lòng vòng xung quanh vừa gọi Quanh: Quanh ơi, mày có nghe thấy tao không? Mau trả lời tao đi, mày đang ở đâu vậy? Dung tiếp tục vừa đi vừa gọi nhưng chẳng có tiếng động nào đáp lại tiếng gọi của nhỏ cả. Xung quanh sương mù lúc này đã dày đặc, khiến cho nhỏ gần như không thể thấy được gì. Khi Dung bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng thì nhỏ chợt nghe thấy có âm thanh rất nhỏ phát ra từ trong người mình. Nhìn vào trong áo khoác thì Dung thấy hai cây huyệt tử trâm đang rung lên nhẹ nhẹ như báo hiệu một điều gì đó. Như đã đoán ra công dụng phụ bất ngờ của mấy cây trâm, Dung liền lấy một trong hai cây ra rồi dùng nó như một cái la bàn chỉ đường. Lần theo tiếng kêu của cây trâm đang mỗi lúc một lớn hơn, Dung đoán Quanh chỉ quanh quẩn ở đâu đây mà thôi. Dung tiếp tục vừa đi vừa lên tiếng gọi: Quanh ơi, mày đâu rồi? Mau lên tiếng gì đi! Chợt cô khựng lại. Nó vừa nghe thấy tiếng gì đó trong làn sương trước mặt. Cái tiếng ớ ớ trầm đột rợn người đang vang lên ở đâu đó xung quanh. Dung liền cầm cái huyệt tử trâm lên, đưa xoay quanh các phía một hồi thì chợt cây trâm kêu lên len keng như phát hiện ra điều gì. Dung lập tức lao ngay về hướng cây trâm đang chỉ, và quả không sai, sau màn sương dày đặc là một bóng đen lồ lộ đang đứng đó nắm lấy cổ Quanh. Dung vừa lao tới với cây huyệt tử trâm thì bất ngờ bóng đen đã nhấc Quanh lên trên không trung cùng với mình. Sương mù đang dần tan bớt, cảnh vật xung quanh bắt đầu lờ mờ hiện ra, để lộ một hình ảnh khủng khiếp ngay trước mắt của Dung. Một con quỷ đội nón lá đang dùng một tay nắm lấy cổ Quanh lơ lửng trên không. Dung hét lên lo lắng: Quanh à, mày có sao không? Quanh không trả lời, nhưng Dung có thể nhìn thấy nhỏ đang cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi nanh vuốt của con quỷ. Chợt phía bên kia, ác quỷ há cái miệng sâu hắm đen ngòm ra, trú lên một tiếng kinh khiếp, khiến cho làn sương phấp phới xung quanh bị thổi tan đi mất. Và trong khoảnh khắc ấy, Dung đã nhìn thấy một cơ hội ở trước mắt. Nhỏ liền hét lên nói với Quanh: Quanh, chủ tinh châu xá lợi, mau dùng nó ngay đi! Phía trên kia, Quanh như đã hiểu ra ý của Dung. Ngay lập tức nhỏ tháo chuỗi tinh châu trên tay mình ra, định ném vào trong cái miệng đen ngòm nóng rực của con quỷ ở trước mắt. Chợt Quanh khựng lại, trong ánh sáng mờ ảo nhỏ thấy con mắt trong làn tóc kia như đang chảy ra một dòng nước mắt đầy uất hận. Khoảnh khắc đó, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net